Trọng sinh sau debut thành center, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Namtas biểu diễn xong, hai nhóm cùng quay về sân khấu. Từ lúc màn trình diễn của Namtas bắt đầu cho tới khi kết thúc, khán đài chưa từng ngừng việc hô tên họ Dô ra, thì lúc hô tên Sai Ninh gợi ít tới đáng sợ. Giang Diệp cười nhìn về phía khán đài có bảng đèn nhà mình làm một cái suyệt, ý bảo mọi người yên lặng một chút. Nhưng đổi lại là tiếng hét chói tai hơn nhiều của các fan. Giang Diệp còn không nghe lời cơ đấy. Lúc này, phiếu của giám khảo vẫn là 3-2 nên kết quả vẫn rơi vào tay khán giả. Khi khán giả bầu phiếu, trên khán đài không biết là ai cầm đầu, bắt đầu hô tên Namtas. Ban đầu gọi có hơi loạn nhưng sau lớn hơn thì tiếng hò reo càng lúc càng đều, vang đi toàn bộ trường quay. Khí thế này chẳng giống như tới nhà hàng xóm quay chương trình chút nào, giống với tiếp ứng cho buổi biểu diễn cá nhân của Namtas thì đúng hơn. Fan Sai Ninger thấy vậy cũng gọi tên idol nhà mình theo, nhưng bất đắc dĩ là không kêu lại, có muốn cũng bất lực. Trên sân nhà mình còn không áp được tiếng cổ vũ của đối thủ. Bọn họ sắp buồn chết rồi. Bỏ phiếu kết thúc, ánh đèn cũng sáng lên. Kết quả hiện ra trên màn hình. 161-135. Đồng tử Giang Diệp hơi chấn động. Khoảng cách rất xít sao, MC cười nói. Nhưng lần này vẫn là Sai Ninger chiến thắng. Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được nhưng khi đối mặt với kết quả này, ánh mắt Giang Diệp vẫn ảm đạm hơn. Sau một lúc lâu, cô mới nở nụ cười cùng đồng đội khom lưng chào khán giả, khi đứng thẳng dậy ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, như thể chẳng hề có chút thất vọng nào. Nhưng khán giả bên dưới lại bùng nổ. Sao có thể được, Namtas thua, mẹ nó, sân khấu mới nãy tốt như vậy. Đứa nào bỏ phiếu, tôi không tin, vừa rồi tôi nghe tiếng của Namtas to như thế, cũng phải cả khán đài ở đây chứ. Thắng bại đã định, MC vốn muốn mời hai đội nêu cảm nghĩ. Không ngờ giữa khán đài bỗng có một khán giả đứng dậy, giơ tay lên, hô to. Tôi nghi ngờ, cả trường quay tức thì yên tĩnh hẳn. Người giơ tay là một cô gái không quá cao, nhưng tiếng của cô lại lảnh lót vang xa, cả trường quay đều nghe được rõ ràng. Số phiếu này thật sự chính xác sao? Tôi ở trong sân, tôi có quyền bầu phiếu, tôi dám nói vừa rồi tất cả mọi người xung quanh tôi đều hô tên Namtas. Cho nên tôi vô cùng nghi ngờ rằng số phiếu của mấy người có vấn đề. Vé trong sân so với vé trên khán đài đắt gấp 3 lần. Fan tốn tiền được vào trong sân chính là vì có thể bầu thêm cho nhà mình một phiếu. Nếu tổ chương trình làm giả kết quả, vậy thì bọn họ làm vậy còn có nghĩa gì? Cô gái này không có mic nhưng tiếng nói của cô vang rất xa. Như vậy đi, tôi có một cách kiểm tra rất đơn giản, chỉ xem mấy người có dám làm không thôi. Nhưng người vừa rồi bầu cho Namtas hãy đứng hết lên, cũng tiện để tôi đếm một chút, đỡ phải đi xem máy kiểm phiếu của mấy người. Trái tim Giang Diệp đập liên hồi theo từng lời của cô ấy. Cô không nói gì, lòng bàn tay nắm mic lại đầy mồ hôi. Cả trường quay yên tĩnh trong phút chốc bỗng bùng nổ, lập tức có người đứng lên theo cô. Tôi cũng nghi ngờ, vừa nãy tiếng hét của bên này to cỡ nào ai cũng nghe được. Không điếc thì sẽ biết được, không sai, tôi cũng bầu cho Namtas, tôi cũng thấy kỳ lạ. Mắt thấy người đứng lên càng nhiều, sắp không khống chế được nụ cười trên mặt MC sắp không giữ được rồi. Xin mời các khán giả không cần ngăn cản chúng ta ghi hình được chứ? Nếu các bạn có thắc mắc sau này chúng ta có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm xúc của fan được khơi lên, lập tức phản lại. Lúc sau nói cái rắm, khi ấy các em ấy bị loại rồi còn ai tới xem mấy người chứ? Các người rõ ràng là sợ. Đúng, các người sợ, đạo diễn ở hậu trường thấy tình huống không ổn bèn đi gọi bảo vệ. Vài bảo vệ cao to đi tới hiện trường, đưa những fan đưa ra nghi ngờ sớm nhất và cảm xúc kích động nhất đưa đi. Trường quay càng thêm hỗn loạn, không phải chứ còn dám đổi người, chương trình có phải điên rồi không? Chột dạ chắc chắn chột dạ, trước khi các fan bị đưa đi, vẫn còn lớn tiếng chất vấn tính nghiêm túc của chương trình. Toàn bộ khán giả tới xem sôi nổi bàn luận, rất nhanh đã có người đăng lên mạng. Cả Weibo và diễn đàn đều đã nổ tung. Trời ạ, này cũng drama quá đi. Kích thích quá đi, chương trình cho loại thật sao? Sao có thể, chương trình khẳng định là muốn bảo vệ con gái ruột. Không phải fan hai nhóm nhưng tôi cũng biết chương trình này xong đời như nào rồi. Trong mảng hỗn loạn này, MC cố gắng cứu cánh. Mọi người bình tĩnh một chút, Namtas, các bạn có muốn nói cái gì không hửm? MC điên cuồng ra tín hiệu để Giang Diệp bọn họ ổn định fan của mình. Nhưng Giang Diệp trơ mắt nhìn fan nhà họ bị đưa đi. Ném đá giấu tay họ thì thôi, cô không sao nhưng dám đối xử với fan cô như vậy, cô không nhịn nổi. Cô hít sâu một hơi, nhận mic, dù cho kết quả hôm nay ra sao. Giang Diệp quét mắt nhìn cả trường quay, lớn tiếng nói. Các cậu đều tuyệt vời nhất, fan Namtas im lặng một giây, sau lớn tiếng hò reo. Lâm Tối cùng cầm mic, có những lời Giang Diệp không nói nhưng cô không sợ chết, cô có thể nói. Có lẽ có rất nhiều người tiếc nuối cho kết quả này nhưng không sao cả, biểu hiện của chúng mình ra sao chúng mình biết, bầu phiếu cho chúng mình các cậu cũng biết, trời biết, mình biết, các cậu biết, vậy là đủ rồi, cảm ơn mọi người. Tiếng hò reo bên dưới càng mãnh liệt hơn, MC, cứ tưởng là fan đã chiến lắm rồi, sao idol còn chiến hơn cả fan như vậy, này còn quay tiếp như nào, quay như nào, bảo vệ lại đưa đi mấy người, MC miễn cưỡng cười cười, trong tiếng ầm ĩ cũng căng ra đầu đi nốt kịch bản. Khi đưa năm task về, tất cả mọi người nhìn thấy họ khom lưng đi xuống sân khấu, đôi mắt tỏa sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực vốn chẳng có dáng vẻ bị loại gì cả. Như thể họ mới chính là người chiến thắng. MC không nhịn được phát run 2 giây. Nhân viên công tác ở hậu trường cũng ngơ ra. Fan mấy người này có nhiều năng lượng vậy? À này, cậu nói chúng ta vừa rồi có phải không nên sửa không? Không nên sửa con khỉ. Không sửa tới lúc đó quản lý tới hỏi phải làm sao? Thôi đi, dù sao chúng ta cũng chỉ nhận nhiệm vụ thôi, sau này cái nồi này cũng không do chúng ta đội, đi thôi. Chờ khi kết thúc ghi hình, năm task đi về. Giang Diệp nhìn Đàm Mộng và Trình Chân ủ rũ không thôi, cười hỏi. Không vui hả, Đàm Mộng, không có, không có, không có, Trình Chân vỗ vỗ mặt, không vui nói thẳng được không? Tớ nói, tớ rất không vui, thực ra không thắng cũng được, tớ không sao cả nhưng chỉ là tớ không chịu được. Rõ ràng lúc ấy có nhiều người nói thay chúng ta như vậy, sao tới cuối cùng lại không thành công? Có như vậy, trong nháy mắt cô thực sự cảm thấy chương trình sẽ còn gian lận nhiều lần nữa. Tiếng gọi năm task bên dưới vang như vậy, vang tới độ khiến cô cũng phấn chấn theo. Lâm Tối nhìn quen thao tác này rồi, cảm thấy không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tham gia chương trình của người khác, thắng thua luôn nằm trong tay họ rất bình thường, nhưng bọn Trình Chân mới ra mắt, đối diện với mặt thật của giới giải trí, luôn sẽ có kiểu khí phách tuổi trẻ, dựa vào đâu mà phải làm vậy. Dù sao cũng là sân nhà người khác, thậm chí dịu dàng an ủi họ. Đắc tội với nhà họ cũng không tốt, thôi, Giang Diệp thở dài, nghĩ thoáng lên đi, bị loại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Về nhà nghỉ ngơi thôi, sau còn việc khác phải làm. Muốn nói không tiếp thì không thể nào, nhưng có lẽ đây là thực tế ở giới giải trí. Dù sao cũng là chương trình nhà họ, cũng chẳng có khả năng họ thực sự cho con gái nhà họ loại rồi đưa bọn cô lên hạng nhất. Hơn nữa, nếu chuyện kiểm phiếu bị nháo lớn, vậy thương hiệu của nhà đài cũng coi như xong rồi. Bọn Giang Diệp đi tới xe bảo mẫu ở phía xa, đang chuẩn bị bước lên, bỗng nghe được tiếng gọi tên của mình. Bọn họ quay đầu lại, cách đó không xa các trạm tỷ ngồi canh và các fan cầm loa hô tên họ. Thấy họ quay đầu, các cô bèn giơ bảng đèn trong tay mình lên. Lightstick màu bạc tụ lại dưới bầu trời đêm, sáng như ban ngày. Các fan bị đuổi ra sớm nhất cũng cầm loa to, nhón chân, hô to với họ. Đừng, đau, lòng, biểu hiện đêm nay của các em thực sự rất tuyệt, chúng ta không chơi với họ nữa. Chúng ta về nhà, Giang Diệp mới rồi còn nghĩ thông suốt nhưng lúc này đây, mũi cô thấy hơi cay. Lúc ghi hình, có người bằng lòng chứng minh cho họ. Bây giờ bị loại có người đợi họ về nhà, an ủi họ. Không thắng được không sao, bởi vì chúng ta biết người được các bạn yêu quý mới chính là người thắng. Giang Diệp không có loa nhưng cô dùng tay kề lên miệng, dùng sức hét to trả lời. Được, chúng ta về nhà, Giang Diệp vốn cho là chuyện này cứ vậy là xong. Nhưng cùng ngày ghi hình, có fan đăng chuyện này lên Weibo và diễn đàn Minh Tinh. Có chút sóng nhưng cuối cùng cũng không nháo ra chuyện gì. Dù sao họ cũng không có chứng cứ. Nhỡ fan của Shininger nhiều thật thì sao? Không thể võ đoán rằng chương trình ném đá giấu tay được. Mãi cho tới khi sau nửa tiếng tập này lên sóng, bỗng có người đăng một bài Weibo rất dài trên siêu thoại của chương trình, nhất thời khơi dậy 1.000 tầng sóng. Người đăng bài tác rất nhiều, bắt mắt nhất là, đại chiến thần tượng thế kỷ bằng chứng làm giả. Tôi là fan của năm task biểu diễn thứ 5 của đại chiến thế kỷ thần tượng, nghi ngờ kết quả được đưa ra khi Shininger đối đầu với năm task. Thực ra cùng ngày hôm ấy, tôi đã chất vấn chương trình nhưng bị bảo vệ đuổi ra ngoài, không có bằng chứng xác thực. Không sao, lúc về tôi đã thống kê lại. Dựa theo quy định của chương trình, fan trong sân hẳn có 300 người. Cuối cùng năm task đạt được 135 phiếu. Mà theo như tôi thống kết, fan năm task tổng cộng có 102 người, 102 này tôi cũng đã liên hệ được rồi, chứng cứ bên dưới. Sau đó, tôi thông qua các diễn đàn khác liên lạc được fan các nhà khác ngoài Shininger, những phiếu này bầu cho năm task, chứng cứ bên dưới. Nếu còn có các fan khác cũng có mặt, hãy nhắn tin cho tôi sẽ bổ sung thêm. Nhưng dựa vào thống kê chưa hoàn chỉnh của chúng tôi, chỉ tính riêng fan trong sân bầu cho năm task đã có 145 phiếu. Cho nên xin yêu cầu ban tổ chức của đại chiến thế kỷ thần tượng, hãy cho tôi một đáp án. rằng 10 phiếu này, bị mấy người ném đi đâu rồi? À đúng rồi, rút thăm trúng thưởng 10 người chia sẻ bài đăng này, mỗi người 1.000 tệ. Chút tâm hự của Edit đọc tới đây mới thấy kích thích đó hí hí. Cách chương.